Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, chương 92, hoạt náo viên tụ họp. Hải Thiên hội sở có lẽ không phải là lớn nhất, cũng không phải tối nguy nga lộng lẫy, nhưng nhất định là cực kỳ có bối cảnh. Nghe nói Hải Thiên hội sở ông chủ cho tới bây giờ không ở trước mặt người ngoài ra mặt. Nhưng này không chút nào gây trở ngại mọi người đối với hắn kính sợ. Thành lập chi sơ Hải Thiên liền là trở thành chúng chú mục. Là bởi vì hắn cấp bậc chế độ. Ở chỗ này người có tiền có quyền không nhất định là được hoan nghênh nhất tân khách. Nhưng người nếu là người mới vậy thì sẽ cao nhất bị không tính tiền ưu đãi. Trương Bân nhìn chỗ ngồi này hội sở. Trong lòng cảm khái. Nếu không phải nhân khí Vương Sơ Âm tương lai mời, hắn sợ là còn không biết bao lâu có thể đi vào đây. Nhưng nghĩ tới Sơ Âm tương lai cử động, Trương Bân cũng có chút nghĩ mãi không thông. Nàng và nhân khí Vương Sơ Âm tương lai có thể nói là làm không quen biết. Mặc dù lớn truyền bá số người chỉ có 100 người, nhưng một là số 1, một là thứ nhất đếm ngược, hai người căn bản không thể so sánh. Lại nói hai người phương hướng cũng không như thế. Sơ Âm tương lai là dựa vào đến thần bí dung nhan cùng hoàn mỹ giọng nói chinh phục mấy triệu fan. Mà Trương Bân đây là dựa vào làm quái, kinh sợ kích thích, phàm là có thể nghĩ đến có thể phát sóng trực tiếp. Hắn cũng có thử, nhưng còn chơi đùa không xấu. Chỉ một điểm này liền muốn so với phần lớn hoạt náo viên cao minh quá nhiều. Nhưng là không phải nói hỗn loạn sẽ không được. Chuyên nhất mới có thể tinh. Nếu là Trịnh Kiền muốn đơn độc tài nghệ phương diện âm nhạc, cũng có thể bằng vào đổi giọng kẹo cao su, tuyệt đối càn quét ca đàn. Dù sao trong bụng hắn kim khúc, hoàn toàn có thể khai tông lập phái rồi. Mà Sơ Âm tương lai, có thể lấy đơn độc tài nghệ chinh phục 99 hoạt náo viên. Thực lực có thể thấy được lốm đốm. Hơn nữa ta nghe nói Sơ Âm tương lai là cả TikTok tối thần bí. Thậm chí vượt qua Trương Bân cảm giác thần bí. Tổng hợp nhiều phương diện nguyên nhân. Để cho Trương Bân nghi hoặc cùng thời điểm có chút mong đợi. Người khác không thấy được kia cũng không đại biểu Trương Bân không thấy được. Hắn mắt nhìn xuyên tường cũng không phải là cái trưng bày. Hôm nay ở Hải Thiên theo hàng có một trận thịnh hội. Chính là Mi Hầu ông chủ cũng rất coi trọng, mà chàng yến hội chủ yếu có hai cái tổ chức lý do. Một là mỗi năm một lần TikTok đại truyền bá tụ họp. Nghe nói cơ hồ toàn bộ hoạt náo viên đều phải đến. Kỳ hạn một tuần lễ, người có lòng đều biết này một tuần lễ sẽ thêm hát cuồn cuộn sóng ngầm rồi. Mà chuyện thứ hai chính là đã kéo dài 3 năm không có biến động rồi bảng danh sách rốt cuộc xảy ra. Thay đổi rồi, có một hắc mã dùng không tới 2 tháng từ sinh mặt biến thành người người biết hết đại truyền bá. Cái tốc độ này đổi mới đừng nói là TikTok ghi chép. Chính là toàn thế giới sân thượng cũng không có lấy cái có thể vượt qua Trương Bân một nửa ghi chép. Nhân, đều nói sau màn ông chủ yêu tài. Lần này bọn họ đoán thấy được. Hải Thiên hội sở chia làm thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp yến hội. Mua lần đại ba tụ họp đều là cho rồi huyền cấp. Mà lần này lại là cho địa cấp. Đây chính là để xuống một cái đại lão mới có thể hưởng thụ được cấp bậc. Mà cấp bậc cao nhất thiên cấp. Ở Hải Thiên 10 năm trong cuộc đời chỉ xuất hiện rồi 3 lần mà gần 5 năm chính là một lần không. Có, đưa đến rất nhiều người cũng cho là cao nhất cũng chính là địa cấp rồi. Tài khoản nắm điện tử thiệp mời nhìn một chút. Bảo vệ cửa lập tức đổi cái miệng mặt. Quả nhiên là triều đình trước cửa quan tam phẩm a. Trương Bân này nhất thân hành đầu tuy nói không phải là đỉnh cấp nhãn hiệu nổi tiếng. Tước cũng so với Adidas loại cao đẳng lần một ít. Đây là thượng quan Tuyết nghe nói Trương Bân muốn tham gia đại ba tụ họp. Tự mình kéo nàng đi một nhà nhà thiết kế phòng làm việc. Thiết kế một thân, có thể nói là độc nhất vô nhị. Mà giá cả cũng để cho Trương Bân tâm lý đang dỉ máu. Suốt 30.000 khối. 30.000 khối có thể mua bao nhiêu spicy bar? 30.000 khối có thể mua bao nhiêu ồ? Thật đúng là không có cái gì muốn mua rồi. Thần dữ của Trương Bân ngoại trừ đầu tư như vậy tiêu xài trở ra, lại có điểm không nghĩ tới khác hoa tiền danh tiếng, để cho Thượng Quan Tuyết trong mắt xuất hiện mãnh liệt khinh bỉ. Dầu gì cũng là một cái đại truyền bá, chính là coi là siêu truyền bá được rồi, cũng bất quá hơn 100 điểm, mấy trăm ngàn vào bên trong, cao cấp nhất 180 người. Người này bần nông tư tưởng có thể hay không sửa đổi một chút? Thế nào mang ngươi ra ngoài từng trải? Đối với Thượng Quan Tuyết khinh bỉ, Trương Bân là giận mà không dám nói gì. Rất sợ chọc giận cái này tạm thời tài thần nãi nãi, sẽ không nhân móc nơi 30.000 số tiền lớn, mà Lệ cũng là quyết định lần nữa nhận thức một chút Trương Bân rồi. Trương Bân có bao nhiêu tiền hắn là rõ ràng nhất. Nhiệm vụ này sau khi hoàn thành, cộng thêm Thượng Quan Tuyết ký hợp đồng thu nhập, còn có Trương Bân muốn bỏ qua, nhưng là Trương Lam sống chết không muốn, cuối cùng để lại một thành cổ phần, hỗn tạp cộng lại, cũng coi là một cái chuẩn ngàn vạn phú ông. Trương Bân mặt đầy thâm trầm đáp lại Lệ đạo, đó là ngươi chưa từng có quá nghèo thời gian a. Đối với lần này Lệ thật muốn đưa cái này kiểu cách chủ nhân hăng hái nàng sàn xe thật tốt dạy dỗ một trận. Trước vài chục năm đều là phú nhị đại tiêu xái, tính toán đâu ra đấy không có vượt qua nửa ngày chán nản. Cái này thì có vậy thì cảm thấy cảm khái. Đối với lần này Trương Bân lười giải thích, đây là thuộc về nàng tâm lý một cái bí mật, vĩnh viễn chôn giấu ở tâm lý bí mật. Hải Thiên hội sở tổng cộng có 9 tầng. Nghe nói nơi này ông chủ là cái rất mê tín nhân. Cửu số lượng tự cực điểm, ở đi lên một bước chính là bịa đặt hoàn toàn. Vì vậy ban đầu lúc kiến tạo sau khi liền khống chế ở cửu. Dĩ nhiên nói khác nguyên nhân cũng có, nhưng Trương Bân đối với mấy cái này cũng không quá mức cảm mạo. Chính là ngươi xây một tòa tự miếu lại cùng ta có cái gì quan hệ? Yến hội thời gian là 8 giờ bắt đầu. Nhưng khoảng cách lúc bắt đầu lúc này còn có 3 cái lúc sau đã đến hơn nửa. Đến cần phải lúc bắt đầu sau khi, coi như là đã đến đủ, lại chỉ kém một người. Anh, ngươi có phải hay không là mới tới? Ở cái kia đại sảnh mở tiệc sẽ cũng không biết. Trương Bân tới đã sấp xỉ một cái lúc rồi. Ở nơi này vòng vo, 14 tầng lầu không gian. Ngoại trừ dụng cụ phòng loại chính là mỗi một cái tên hoặc là văn nhã hoặc là ngang ngược đại sành. Mà Trương Bân cùng người bán hàng này từ lầu một chuyển đến lầu. Trương Bân thật sự là hoài nghi người bán hàng này thật giả rồi. Phục vụ viên Vương cũng rất buồn bực. Thế nào từ máy truyền tin truyền tới tin tức? Ý vị thay đổi đâu rồi? Từ lầu một đến lầu ba cơ hồ người người đại sành cũng truyền đến một lần. Chẳng lẽ có người đang chỉnh đốn cái này truyền kỳ đại truyền bá? Nghĩ tới đây Vương Việt tới càng thấy được có thể rồi. Nhân đều có lòng ghen tị. Huống chi cái nghề này vốn chính là một cái chiến đấu kịch liệt sản nghiệp. Bọn họ và chiến trường khác nhau chính là không có khói súng. Nhưng một khi thất bại rất khó đang đuổi bên trên. Nhất là nghề này nghiệp tới nhiều tiền mờ. Quan trọng hơn là hoạt náo viên tiền đồ nhưng là không thể đo lường. Đây đều là lưu lượng a. Ở nơi này đại sổ cư thời đại, ai nắm giữ lưu lượng, người đó chính là đại gia. Mà lên bầy trẻ tuổi hoạt náo viên cộng lại, thậm chí có thể xây một cái buôn bán đế quốc cần hết thảy nguyên tố. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.